Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chỉ vì báo thù. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Seed PMSD, Lukács Kodol đề cử muốn kẻ địch chỗ muốn. Đây là lý rất am hiểu nhất chuyện một trong. Hắn am hiểu sự việc rất nhiều. Ví dụ như ăn cơm cũng là hắn nơi sở trường. Hắn tuổi tác còn không lớn. Tương lai có lẽ còn sẽ có càng nhiều am hiểu chuyện. Nhưng sở trường là sở trường. Hắn cũng không đắc ý. Hắn đắc ý nhất sở trường bản lãnh. Không ai bằng Dỗ Cao Hy Ninh. Có lẽ chỉ có người biết nói như vậy lộ vẻ rất không có tiền đồ. Có thể tiền đồ vậy là cái gì? Một người đàn ông liền người phụ nữ của mình thích đều không thể dỗ tốt. Có lẽ càng không tiền đồ. Dĩ nhiên sự việc không thể một mực mà nói. Có chút dỗ không tốt. Có thể là trời xanh liền không người dỗ tốt. Lý Sất trên đường trở về vẫn luôn suy nghĩ trước. Nếu như nguyên kho lương từ trên xuống dưới có thể quản sự. Cũng sớm đã bị thôi ra người thực tế khống chế. Như vậy mình trước khi phán đoán có thể cũng có chút không chính xác. Bất quá tốt lần này không có tới uổng. Lý Sất ở trong xe ngựa đối với Dư Cửu Linh dặn dò mấy câu. Sau khi nghe xong Dư Cửu Linh ánh mắt sáng lên. Trả lời một câu giao cho ta đi. Sau đó liền ở nửa đường xuống xe trước đi. Khương Nhiên liền bởi vì Lý Sất cái này lật giao phó. Đối với Lý Sất bội phục hơn nữa khắc sâu chút. Nhắc tới, lúc mới bắt đầu. Khương Nhiên đối với Lý Sất người như vậy khó tránh khỏi sẽ có mấy phần khinh thị. Đầu tiên là bởi vì Lý Sất xuất thân Hàn Vi. Hắn cảm thấy Lý Sất không thể nào có tốt đẹp giáo dục. Thứ hai là bởi vì là Lý Sất tuổi quá nhỏ. Hắn cảm thấy Lý Sất không thể nào có kín đáo suy nghĩ. Cổ nhân nói, một người trong lời nói cử chỉ cất giấu hắn nửa đời lịch duyệt và kiến thức. Lý Sất lời nói bên trong, cất giấu một cái tu luyện ngàn năm lão yêu quái. Khương Nhiên lại cảm thấy có chút may mắn. Mình ở đời người nhất thời điểm chán nản gặp Lý Sất. Lúc ấy hắn ý tưởng cũng chính là được qua lại qua. Không cầm Lý Sất quá coi ra gì. Nhưng mà hiện tại hắn cảm giác được mình may mắn ở chỗ. Đụng phải nhóm người này nhìn như xuất thân không tốt người tuổi trẻ. Có thể đều là đã có mệt mỏi đời tu hành yêu quái thoát thai chuyển thế. Liền nhìn một chút mấy người này. Cái nào không phải yêu nghiệt để cho người cảm thấy bọn họ tuổi tác đều là già. Toàn đều là già. Khương Nhiên mới vừa ở một chớp mắt kia thậm chí còn suy nghĩ. Hắn nếu là đưa tay đi Lý Sất trên mặt quăng một cái. Biết hay không lột xuống tới một tấm mặt nạ. Bên dưới là một tấm không biết cái gì yêu ma quỷ quái mặt. Khương tiên sinh, đang suy tư điều này thời điểm. Lý Sất kêu hắn một tiếng. Khương Nhiên liền vội vàng gật đầu nói. Đương gia, ngươi có chuyện chỉ để ý phân phó. Lý Sất nói. Vậy có một việc giao cho ngươi. Cửu muội đi thăm dò chính là và kho lương bên kia có liên quan chuyện. Ngươi đi tra một chút Tam Nguyệt Giang lâu. Bên kia có hay không khuôn mặt quen thuộc. Có thể hay không bị người nhận ra. Khương Nhiên lắc đầu nói. Ta làm quan hồi đó. Mặc dù vậy sở thích một hớp này. Nhưng ta không muốn đi Tam Nguyệt Giang lâu cái loại địa phương đó. Ta càng muốn đi giá cả thấp một chút. Ta người này, đối chất tính yêu cầu không có như vậy nghiêm ngặt. Ngược lại là đối với số lượng theo đuổi lớn hơn một chút. Lý Sất, Khương Nhiên ngượng ngùng cười cười nói. Ta hiện tại giữ lại dâu. Hơn nữa màu da so với ban đầu vậy sẽ vậy hắc vậy không thiếu. Cho nên hẳn không biết bị người nhận ra. Lý Sất cười nói, tốt lắm, hắn lấy một ít ngân phiếu đưa cho Khương Nhiên nói, đi Tam Nguyệt Giang lâu bên trong thăm dò một chút nhỏ. Ta tổng cảm thấy người thôi ra nếu như ẩn thân nói, sẽ có người che giấu ở Tam Nguyệt Giang lâu bên kia. Những ngân phiếu này ngươi cầm đi dùng, không đủ trở về ở Trương Mục Bộ. Khương Nhiên ánh mắt cũng sáng, còn có, chuyện tốt bực này, Lý Sất cười nói. Không phải nói cho cửu muội, nếu không hắn biết nói ta. Khương Nhiên vỗ ngực một cái nói, yên tâm chính là, ta quả quyết sẽ không nói ra đâu. Buổi chiều ta đi ngay Tam Nguyệt Giang lâu bên kia thám thính lộn một cái. Lý Sất nói, buổi chiều đi ngay, ngược lại cũng, không cần nóng lòng như vậy. Cấp, phải cấp, Khương Nhiên nói. Cái này cũng muốn chặt việc lớn. Không gấp có thể sao được. Lý Sắt, y, hắn quay kiếng xe xuống nhìn xem bên ngoài. Sau đó hạ thấp giọng nói. Chúng ta đi kho lương chuyện người thôi ra rất nhanh sẽ biết. Cho nên bọn họ phòng bị sẽ thành được càng nghiêm mật. Nếu như ta đoán không sai, mấy ngày nữa bọn họ liền sẽ động thủ. Kho lương nơi quan trọng, không cho sơ thất à? Hắn đối với Khương Nhiên nói. Một hồi ta ở phía trước bên giao lộ chỗ cua quẹo xuống xe. Ngươi để cho xe ngựa trực tiếp vào chúng ta hậu viện. Khương Nhiên đáp một tiếng. Biết Lý Sắt có thể phải đi gặp Hạ Hầu Trác bọn họ. Ở giao lộ thời điểm quẹo cua, nơi đó có mấy cái bầy sạp. Lý Sắt mở cửa xe nhảy xuống, mượn đám người che giấu nhanh chóng tiến vào cua quẹo một cửa hàng. Vòng vo sau một hồi đi ra, đi hướng ngược lại đi ra ngoài. Hơn một tiếng sau đó, Lý Sắt đã đến Nam Kinh trên tường thành. Đường Thất Địch đêm qua bên trong đang làm nhiệm vụ một đêm không ngủ. Lý Sắt đến thời điểm hắn để ngang tường đóa bên dưới nằm ngủ. Dưới người là một ít rơm dạ, cũng không có gối chăn. Nằm ở đó ngủ hẳn rất không thoải mái. Lý Sắt không có quấy rầy hắn. Nhìn ra được, lúc này mới ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian mà thôi. Đường Thất Địch trong quân đội đã có không nhỏ uy vọng. Các binh lính cũng không có người ồn ào náo động, hết sức giữ yên lặng. Chẳng muốn ồn ào đến Đường Thất Địch nghỉ ngơi. Hạ Hầu Trác tuần thành đi. Lý Sắt ở trên tường thành đợi ước chừng 2 tiếng Hạ Hầu Trác mới trở về. Hai người ghé vào vậy nói nhỏ nói rất lâu. Trừ bọn họ hai cái ra, cũng không ai biết nói những gì. Dù sao Lý Sắt lúc rời đi, Hạ Hầu Trác nhìn như buông lỏng không thiếu. Tựa hồ là giải quyết vấn đề gì. Cùng lúc đó, Đại Châu Thành. Trong thành một nhà nhìn như rất có kích thước trong đại viện tụ tập không ít người. Đây là trong thành phú hộ Trịnh gia chỗ. Trịnh gia ở Tín Châu thật ra thì vậy coi là không được có cái gì danh vọng. Bất quá nhiều năm qua một mực buôn bán, nhà khá là giàu có. Người Trịnh gia ngày quá ư thư thả, vẫn là bởi vì và trước Đại Châu một vị tướng quân có liên quan. Vị này tướng quân là Đại Châu Xương Binh tướng quân. Năm ngoái Hắc Võ người lúc tới chạy, vẫn luôn không dám trở về. Vị này tướng quân chạy liền sau đó. Trịnh gia làm việc thì trở nên được vô cùng là khiêm tốn. Cơ hồ rất ít cùng người giao tiếp. Vào giờ phút này, trong sân tụ tập không dưới hơn 200 người. Đại đa số đều là tráng niên người đàn ông. Bọn họ đều nhìn về phía đối diện vậy người phụ nhân. Chờ nàng mở miệng nói chuyện. Một lát sau, phụ nhân kia nhìn về phía bên người quản sự hỏi. Nhiều như vậy sao? Quản sự cúi người nói. Hồi đại tiểu thư, lão gia rời đi Đại Châu thời điểm mang đi một số người. Hiện tại mỗi người chia số người hầu bàn cũng triệu tập tới. Có thể sử dụng toàn ở cái này. Phụ nhân kia khe khẽ thở dài sau nói. Có thể sử dụng đại khái chỉ có như thế nhiều. Quả thật ít đi chút. Chấm ngoặc kép. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia người đàn ông. Dừng lại một lát sau nói. Các ngươi lần này phải làm. Liền là bảo vệ tốt tiểu thiếu gia an toàn. Bỏ mặc phát sinh chuyện gì. Tiểu thiếu gia cũng không thể có nguy hiểm. Ta cho mỗi người các ngươi hàng năm 200 lượng bạc tiền công. Năm thứ hai gấp bội. Người trong viện tất cả đều kinh sợ một tí. Bọn họ những người này bất quá là Trịnh gia đứa ở ngắn công. Trong đó một phần là hộ viện hộ vệ có chút võ nghệ. Ngoài ra một phần chia chính là không thiếu khí lực. Bọn họ những người này. Nguyên bản một năm tiền công vậy không bao nhiêu tiền. Hiện tại một năm có thể cầm 200 lượng bạc. Năm thứ hai còn có thể bắt được 400 lượng. Cám dỗ này có thể nói không thể kháng cự. Như cung, phụ nhân nhìn về phía bên người người tuổi trẻ. Vóc dáng không cao lắm. Tướng mạo có chút xấu xí. Hoặc giả là bởi vì trước kia bị thương nặng duyên cớ ảnh hưởng cao da. Lộ vẻ được gầy ít đi một chút. Chủ yếu nhất là đầu hắn hơi lớn. Vẫn là một bên càng lộ vẻ thiên đại. Cho nên nhìn thì càng lộ vẻ được không được tự nhiên. Coi như là vào giờ phút này Lý Sắt đứng ở trước mặt hắn vậy không dễ dàng nhận ra. Người này chính là ban đầu trong Tứ Hiệt Thư Viện Tôn Như Cung. Nghe mẫu thân kêu một tiếng, Tôn Như Cung vội vàng cúi người nói. Mẫu thân đại nhân chỉ để ý phân phó. Phụ nhân là Tôn Như Cung mẫu thân. Lúc đầu Đại Châu Xương binh tướng quân con gái. Gả đến Ký Châu Tôn gia. Mẹ nàng nhà vậy họ Tôn. Trịnh gia sản nghiệp là Tôn phủ quản sự Trịnh Thu Phúc kinh doanh. Nhưng thực ra là Tôn gia sản nghiệp. Chỉ là che người tay mắt thôi. Phụ nhân đối với Tôn Như Cung nói. Ban đầu ngươi đại nạn không chết. Ta trong lòng liền vẫn muốn trả thù. Nhưng mà cái thù này như thế nào báo? Muốn xem chính ngươi cũng phải nhìn ý trời. Hôm nay tin đồn Thanh Châu đại quân đã sắp công tới Ký Châu. Ký Châu có thể giữ được hay không cũng không nắm chắc. Cho nên trước là nương cho ngươi quyết định hồi Ký Châu trả thù. Thì phải thả một thả. Tôn Như Cung nói. Đều nghe mẫu thân. Phụ nhân nói. Ta mấy ngày nay một mực cũng đang lo lắng. Ký Châu bên kia tồn vong không chừng. Cho nên phải nghĩ ra đầu liền được đổi chỗ khác kinh doanh. Hôm nay ở Ký Châu quản lý bên dưới còn có Tiền Trình địa phương không phải quan phủ. Mà là Yến Sơn doanh Lục Mi quân. Nàng nhìn về phía Tôn Như Cung nói. Ta đã đánh cuộc vậy không thiếu gia sản. Để cho Trịnh quản sự kết giao liền một vị Yến Sơn doanh bên trong coi như có chút địa vị người. Mặc dù không phải là ở Yến Sơn doanh bên trong hết sức quan trọng nhân vật lớn. Chỉ là một không lớn đầu mục, nhưng có thể bảo ngươi vào Yến Sơn Doanh, là nương tin tưởng ngươi bản lãnh, lấy ngươi thông minh tài cán, tiến vào Yến Sơn Doanh sau đó, định sẽ để cho Ngu Triều Tông đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Rất nhanh liền có thể đặt chân, Tôn Như Cung nói, mẫu thân, ta nhất định sẽ ở Yến Sơn Doanh có một chỗ ngồi. Là nương tin ngươi, phụ nhân tiếp tục nói. Ngươi mang bọn họ đi Yến Sơn Doanh. Bọn họ chính là ngươi hộ vệ. Ngươi cầm những người này chia hai nhóm. Một nhóm ở ngoài sáng. Một nhóm ở trong bóng tối. Ở trong bóng tối người không phải là không vào Yến Sơn Doanh. Mà là muốn nhìn như và ngươi không có quan hệ gì. Tôn Như Cung nói. Ta ghi nhớ. Phụ nhân lại nói. Ta đã vì ngươi nghĩ xong. Ngu Triều Tông có tranh bá chi tâm. Cái này Định Châu Thành trên danh nghĩa bị Vũ Thân Vương thuộc về cho hắn quản hạt. Có thể hắn nhưng không cách nào chân chính bắt lại Định Châu. Ngươi đến Yến Sơn Doanh sau đó sắp đặt chuyện này. Chỉ cần có thể trợ giúp Ngu Triều Tông bắt lại Định Châu. Hắn tất sẽ trọng dụng ngươi. Ta nghe Ngu Triều Tông người này cầu hiền như khát. Biết người giỏi dùng. Ngươi chỉ cần là có thể giúp hắn. Hắn sẽ cho ngươi tiền đồ địa vị. Nàng chậm một cái khí sau nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi có thể ở Yến Sơn Doanh có một chỗ ngồi. Trở thành một vị đương gia. Là có thể có thực lực tương lai thành tựu sự nghiệp. Vũ Thân Vương Nam Trinh. Ký Châu không yên. Tương lai Ngu Triều Tông liền có thể hoàn toàn chiếm cứ Bắc Cảnh. Cùng hắn thực lực hùng hậu để gặp vậy tất sẽ xuôi Nam. Đến lúc đó ngươi nghĩ biện pháp đóng giữ Ký Châu. Ký Châu bên trong. Ai còn có thể là đối thủ của ngươi? Nàng thở ra một ngụm chọc khí. Sau đó cười lên. Rất ôn nhu nói. Là nương có thể vì ngươi an bài. Đều đã sắp xếp xong xuôi. Chuyện kế tiếp. Tất cả đều phải dựa vào chính ngươi. Là nương sẽ ở Định Châu tiếp tục giúp ngươi chủ mưu. Bắt lại Định Châu là ngươi ở Ngu Triều Tông bên kia lập được công thứ nhất. Có thể bảo ngươi tạm thời an ổn. Kể từ hôm nay. Ngươi liền đổi tên là Trịnh Cung Như, Tôn Như Cung danh tự này, ngươi liền tạm thời quên đi, chờ sau này ngươi công thành danh toại, đổi nữa trở về cũng không muộn. Tôn Như Cung lui về phía sau một bước, quỳ sụp xuống đất sau một tí một cái dập đầu. Mẫu thân đại nhân, ta sẽ phải rời khỏi Đại Châu. Ngươi, bảo trọng mình, mà, phụ nhân ngồi chồm hổm xuống ôm trước Tôn Như Cung nói. Là nương biết ngươi trong lòng khổ sở. Nếu không trả thù, ngươi sau này đều sẽ không sung sướng. Nhưng mà trả thù không một ngày công. Cho nên nhớ lấy nóng lòng. Từng bước đi. Tôn Như Cung ừ một tiếng. Đỡ hắn mẫu thân đứng lên sau nói. Mẫu thân ngươi yên tâm. Ta biết phải làm sao. Cũng biết làm sao báo cừu. Cũng biết làm sao thành công. Hắn đứng thẳng người. lớn tiếng kêu một câu, các ngươi những người này, cho mẹ ta dập đầu một cái, chúng ta lên đường. Trong sân hơn 200 người lập tức liền quỳ xuống dập đầu. Như vậy theo sau Tôn Như Cung rời đi Trịnh gia đại trạch. Bọn họ mục tiêu là Yến Sơn Doanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.